Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, hợp kim cải tiến. Răng rắc, thanh thúy âm thanh vang lên, Tyre cùng sở binh thân thể đồng thời bị một cỗ cự lực nhập thể. Thân thể bị cái này cỗ lực lượng cường đại chấn động đến liên tục hướng lui về phía sau mấy bước. Phương mới đứng vững tiếng vang, nháy mắt sau đó. Thân thể hai người lại lần nữa tướng đụng vào nhau. Sắc bén thế công không ngừng mà bị bọn họ thi triển mà ra. Tất cả đều là cứng đối cứng sát người vật lộn. Thể phách cùng lực lượng giao chiến. Ầm, lại là thanh thúy va chạm chi tiếng vang lên. Cục gạch đắp lên hàng rào tại Tyre một chân chi lực dưới bị đá ra một cái động lớn đến. Không ngừng mà có cục gạch lăn xuống đến. Nện đang rơi xuống trong đại sảnh. Phát ra thanh thúy thanh vang tới. Răng rắc, chấm ngoặc kép, sở binh nhất kích có mạnh mẽ quyền đầu thẳng đến Tyre trái tim. Lại bị né tránh, nện ở một bên gạch trên đầu. Lực lượng cường đại phía dưới. Cứng rắn cục gạch bắt đầu từ trung ương đứt gãy ra. Theo không ngừng mà giao chiến. Trong lòng hai người chiến ý chi hỏa bùng nổ. Bọn họ công kích càng thêm tấn mãnh vô song. Vô cùng cường đại. Phốc phốc. Chấm ngoặc kép, sở binh quyền đầu rơi vào Tyre khuôn mặt, Tyre chân đá rơi vào sở binh trên bàn chân. Hai cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt trong nháy mắt này đồng thời bộc phát ra. Đem hai người đồng thời cho đẩy lui, miệng bên trong không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch phun ra đi ra. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, sở binh hướng về, sau liên tục lui lại mấy chục mét phương mới đứng vững thân hình. Mỗi một bước rơi trên sàn nhà đều sẽ tháo bỏ xuống một cỗ cường đại lực lượng đến thật cứng rắn. Trên sàn nhà có vết nứt lan tràn. Ổn định thân hình, xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Ánh mắt nhìn thẳng đối diện Tyre. Sở binh trong mắt sát ý nồng đậm đến cực hạn. Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn truyền ra. Nhất kích quyết thắng thua đi. Theo sở binh lời nói rơi xuống. Hắn thân thể không ngừng mà lui về phía sau, thẳng đến cuối hành lang. Sau đó hắn duỗi ra dính lấy máu tươi thủ trưởng chậm rãi từ trong túi quần móc ra một thanh màu đen. Nhánh tam lăng quân thứ đến. Một cỗ sắc bén khí tức từ sở binh trong thân thể khuếch tán mà ra. Tại sở binh này màu đen nhánh tam lăng quân thứ bên trên tựa hồ có một cỗ hỏa diễm đang thiêu đốt. Tại tam lăng quân thứ tay cầm bên trên. Khắc lấy một cái bắt mắt sở chữ, dễ thấy cùng cực, đây là sở binh ca ca, đã từng long thứ hổ nhận sở nam lưu lại duy nhất đồ, vật, là sở binh ở mảnh này tàn phá trên chiến trường chỗ tìm tới duy nhất. Đây là đã từng long thứ hổ nhận sở nam sử dụng vũ khí. Nó gánh chịu lấy sở nam ý chí, nó có chính mình độc nhất vô nhị tên phệ hổ, đây là sở binh lần thứ nhất chân chính sử dụng nó. Điều này đại biểu lấy sở binh trong lòng này một phần ý chí cùng quyết tâm. Điều này đại biểu lấy hổ nhận trọng mới quật khởi. Hôm nay liền dùng ngươi máu tươi đến để nó uống đi. Giờ khắc này, sở binh thân thể bày ra một cái vô cùng quái dị tư thế tới. Hắn thân thể nghiêng về phía trước, nằm dạp trên mặt đất, chân trái nghiêng về phía trước, đùi phải hoàn toàn, tay trái chống đất. Phải tay nắm lấy phệ hổ gai nhọn vẽ trên mặt đất. Chiết xạ ra chướng mắt hàn quang. Một cỗ nồng đậm đến cực hạn giết khí tức từ sở binh trong thân thể khuếch tán mà ra. Giờ khắc này, sở binh tựa như hóa thành một đầu vận sức chờ phát động mãnh hổ. Lộ ra nó khát máu răng nanh. Hô, cảm thụ sở binh giờ khắc này thân thể bên trên phát ra nguy cơ. Tyre ánh mắt lộ ra trước đó chưa từng có vẻ mặt ngưng trọng đến. Giờ khắc này hắn cảm giác mình đối mặt không hề là một người. Mà chính là một con mãnh hổ cự thú. Khát máu, tàn bạo, cho dù là Tyre giết người vô số. Cũng cảm giác được một trận kinh hãi. Gia hỏa này vậy mà lại cường đại như thế. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, ánh mắt nhìn chăm chú lên sở binh. Tyre phải chậm rãi địa cởi tay phải mang theo hắc sắc thủ sáo. Lộ ra một cái từ băng lãnh hợp kim chế tạo ra thủ trưởng tới. Ngay sau đó, quần áo vỡ tan âm thanh vang lên. Tire áo mặc tại thời khắc này bị hắn chỗ nứt toác ra, lộ ra hắn cường tráng thân thể cùng cái kia một đầu hoàn toàn do đặc thù hợp kim chế tạo ra đến cải tiến cánh tay, tràn đầy như sắt thép băng lãnh cùng cơ giới bạo phát lực mỹ cảm. Tại bộ ngực hắn bên trên vẽ lấy một cái ma quỷ quỷ sa tăng khát máu đồ án, giống như đến từ địa ngục ác ma. Cái này là ma quỷ quỷ sa tăng Tire chân thực hình thái. Gia hỏa này sở dĩ mai danh ẩn tích là bởi vì hắn tiếp nhận mới nhất nghiên cứu hợp kim cải tiến. Giờ khắc này, ma quỷ quỷ sa tăng hoàn toàn biến thành một đài cỗ máy giết chóc. Hiện tại hắn so trước kia càng thêm cường đại. Sau một khắc, hợp kim chế tạo cánh tay tại thời khắc này phun ra nóng rực hỏa diễm. Giống như một cái hỏa diễm tên lửa đẩy mang lấy ma quỷ quỷ sa tăng Tire này thân hình khổng lồ hung hăng đối sở binh va chạm mà đi. Tràn ngập nồng đậm chiến ý, tiếng gầm gừ tức giận từ Tire miệng bên trong truyền đến. Tới đi, tiểu quỷ. Theo Tire lời nói rơi xuống, hắn quần ngắn trong nháy mắt nứt toác ra, lộ ra hắn cường kiện hữu lực bắp đùi, mang theo vô cùng cường đại lực lượng hung hăng đạp ở một bên trên vách tường, khiến cho đến Tire tốc độ gấp đôi bạo tăng, giống như phát xạ mà ra hỏa tiễn. Nhìn không đến bất luận cái gì hành động quỹ tích. Đây là Tire một kích mạnh nhất. Ma vương bào hao quyền. Ai có thể nghĩ đến. Ma quỷ quỷ sa tăng Tire lại là một cái hợp kim người cải tạo. Một quyền này. Mô phỏng như không phải đến từ nhân gian. Mà là tới từ địa ngục. Vạch phá không khí. Mang theo vô số tiếng nổ đùng đoàng. Phảng phất vô số quỷ hồn đang khóc. Thảo. Cấp tốc lao vụt G85 bên trên. Nhìn lấy hướng dẫn nghi thượng biểu hiện hình ảnh theo dõi Lam Phong. Miệng bên trong đột nhiên phát ra một tiếng giận mắng. Không chút do dự đạp xuống lớn nhất chân ga. Đem lao vụt tốc độ tăng lên tới lớn nhất. Thẳng đến ngọa long thiên. Ma quỷ quỷ sa tăng Tire cái này đáng chết ra hỏa lại là nửa cái tiến người. Giờ khắc này sở binh. Không thể nghi ngờ là lâm vào một trận trước đó chưa từng có trong nguy cơ. Sở binh, tiểu tử ngươi cũng đừng chết a! Lam Phong vừa lái xe lấy. Một bên nhìn chằm chằm này hình ảnh theo dõi. Ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Thảo, nhìn thấy này giống như Iron Man bay vọt mà đến ma quỷ quỷ sa tăng Tire. Sở binh miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng. Trước đó xúc thế khí tức đương nhiên vô tồn. Người con mẹ nó là con trai của Iron Man sao? Ta thao mẹ nó. Sau một khắc, sở binh con hàng này không có chút nào mặt mũi địa quay đầu liền chạy. Cái này còn đánh mẹ nó a? Lão tử thật vất vả tuyển cái đối thủ. Kết liễu hắn mẹ là Iron Man. Đánh ngươi mẹ cái so a? Giờ khắc này, sở binh thật sự là nhịn không được một trận đồ ập xuống địa nộ mắng. Uy, đằng sau chi ta đứa con trai kia. Lão tử cha hỏi ngươi đâu? Ngươi con mẹ nó con trai của Iron Man sao? Ta thao mẹ nó, muốn đánh nhau cũng không mang theo dạng này chơi a. Đáng tiếc con hàng này vừa mới chính mình thối lui đến cuối hành lang. Căn bản là không chỗ trốn. Mắt thấy ma quỷ quỷ sa tăng Tire hủy diệt nhất kích tiến đến. Sở binh cắn răng phía dưới không chút nào do dự địa từ trên hành lang đối dưới lầu nhảy ra ngoài. Oanh! Tại sở binh con hàng này mới từ trên hành lang nhảy ra ngoài trong nháy mắt. Ma quỷ quỷ sa tăng Tire công kích liền trong lúc đó tiến đến. Ở giữa không trung sở binh hãi nhiên trong ánh mắt. Tire quyền đầu hung hăng rơi vào cuối hành lang trên vách tường. Một cỗ hủy diệt thiên địa lực lượng tại thời khắc này nổ tung lên. Này độ dày đạt tới 30 cm dày tường trực tiếp trong nháy mắt này tứ phân ngũ liệt. Bị ngạnh sinh sinh địa ném ra một cái động lớn tới. Không chỉ có như thế. Nhất quyền đem vách tường đánh xuyên về sau. Ma quỷ quỷ sa tăng Tire thân thể càng là ta thế không giảm đem bên trong mặt khác một chỗ vách. Tường cho ngạnh sinh sinh địa đánh xuyên qua. Quả thực là cường đại đến cực điểm. Bá. Giữa không trung. Một sợi dây thừng từ sở binh trong tay không biết khi nào xuất hiện dây thừng máy phát xạ trong tay. Mãnh liệt bắn mà ra, khiến cho hắn thân thể vững vàng rơi vào lầu một trong đại sảnh. Ngẩng đầu, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lấy trên lầu này hiện ra đại động. Sở Bình cả người thật dài địa thư một hơi. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hô, gia hỏa kia tìm đường chết chết đi. Ngươi cảm thấy ta sẽ chết sao? Nhưng mà, đạm mạc thanh âm lại là sau lưng Sở Bình vang lên. Khiến cho đến sắc mặt hắn trong lúc đó đại biến. Không chút nào do dự địa xoay người cầm trong tay phệ hổ nghiên cứu che ở trước người hắn. Nháy mắt sau đó, Sở Bình thân thể giống như một quả bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo bị khủng bố lực đạo chấn. Động đến bay ngược mà đi, hung hăng nện ở đại sảnh cuối cùng trong vách tường. Miệng bên trong không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch phun ra. Tại Sở Bình dựa lưng vào trên vách tường. Không ngừng mà có to bằng ngón tay vết nứt lan tràn. Nhất quyền chi lực, khủng bố như vậy, xa xa vượt qua nhân thể cực hạn, đạt tới khác một cấp bậc. Không ai từng nghĩ tới trước đó còn theo Sở Bình đánh cho tương xứng ma quỷ quỷ sa tăng tire qua. Trong giây lát liền trở nên cường đại như thế. Thông qua hệ thống theo dõi nhìn lấy một màn này, trong mắt mọi người đều lộ ra nồng đậm vẻ kinh. Ngạc đến. Chỉ có trên đỉnh núi trong tay bưng chén rượu Âu Dương một mặt bình tĩnh. Bởi vì Âu Dương biết rõ đạo, ma quỷ quỷ sa tăng tire là này 5.000 tham gia nhân thể cải tạo thí nghiệm chỉ có sống sót 3. Cái một trong số những người còn sống sót. T. Giờ khác này, cũng không biết bao nhiêu người vì ma quỷ quỷ sa tăng tire nhất quyền chi lực mà hít sâu một hơi. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Sở Bình giãy giụa lấy đứng dậy, chà chà khóe miệng vết máu, nhìn lấy đối diện này thẳng tắp mà đứng ma quỷ quỷ sa tăng tire. Ánh mắt tại tire hợp kim trên cánh tay quét quét, cương nghị trên mặt lại là lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Làm sao, tiểu con trai của Iron Man khí lực yếu bớt nhiều như vậy? Vừa rồi một quyền kia đưa ngươi năng lượng đều nhanh hao hết sạch a. Hừ, nghe được Sở Bình lời nói, ma quỷ quỷ sa tăng tire miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Trong mắt lóe lên một tia nồng đậm sát cơ. Như thế công kích hắn chỉ có thể phát ra một lần. Sau một khắc, hắn nắm chặt hợp kim quyền đầu thẳng đến Sở Bình mà đi. Thanh thế vô cùng thật lớn. Nhìn lấy này bất ngờ mà đến ma quỷ quỷ sa tăng tire. Sở Bình trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng. Cưỡng chế thể nội bốc lên huyết khí. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Trước đó ta sợ ngươi. Cũng không có nghĩa là hiện tại ta sợ ngươi. Theo Sở Bình lời nói rơi xuống. Hắn lại lần nữa bày ra lúc trước hắn này vô cùng quái dị tư thế đến. Trong tay sắc bén phệ hổ tại dưới ánh đèn lóe ra chướng mắt hàn quang tới. Một chút trong nháy mắt, Sở Bình thân thể giống như một đầu thượng cổ bạch hổ thú vương mở ra sắc bén răng nanh thẳng đến ma. Quỷ quỷ sa tăng tire mà đi, còn như bắn ra tật như gió, nhanh như thiểm điện. Sở Bình này dày đặc thanh âm quanh quẩn trong đại sảnh. Sở ra tuyệt kỹ hổ lang ám sát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.